Chương 2090, Ngư Long hóa hình đại pháp. Ẩm. Nam Hải Long quân một cái đối mặt đã bị Ngao Nhạc một trưởng hóa thành xương máu. Thúc thúc, Ngao Nhạc kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nghịch tử Bắc Hải Long quân hướng về Ngao Nhạc đánh tới. Ẩm. Bắc Hải Long quân bước cẩm lân góp chân. Ta không phải cố ý, Ngao Nhạc vừa cắn nuốt Tây Hải Long quân, không khống chế tốt trong cơ thể mình sức mạnh. Nhị ca, nghịch tử này sức mạnh quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ, vẫn là sớm một chút lánh đi. Hai vị Long quân chân thân gây dựng lại, Bắc Hải Long quân sợ hãi nói. Ừm. Hai vị Long quân nhìn Ngao Nhạc, trong nháy mắt phóng lên trời, xoay người biến mất ở thanh minh bên trong, căn bản cũng không cho Ngao Nhạc phản ứng thời gian. Hai vị này Long quân, bây giờ đã trở thành như chim sợ cành cong, không bị ngươi cắn nuốt mất, cũng phải bị cẩm lân cắn nuốt mất. Đã như vậy, gì không thành toàn ngươi, Ngao Nhạc trong đầu đột nhiên nghĩ tới Tây Hải Long quân. Là vô cùng, hai vị thúc thúc căn bản liền không phải là đối thủ của cẩm lân, không bị ta cắn nuốt mất, cũng phải bị cẩm lân cắn nuốt mất, thà rằng như vậy. Vì sao không thành toàn, ta Ngao Nhạc tâm thần chấn động, nhìn hai vị Long quân rời đi phương hướng, trong nháy mắt cưới lưu quang đuổi tới. Cũng không thể gọi Ngao Nhạc đắc thủ, hai vị này Long quân chí ít nên cho ta lưu một cái mới là. Âm thầm cẩm lân ngồi không yên, lập tức phóng lên trời, theo sát ở phía sau. Nhị ca, cái kiêm lịch tử đuổi tới Bắc Hải Long quân nhân cơ hội quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhất thời tâm thần hơi động, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ. Cẩm lân kẻ này cũng đuổi theo tới Nam Hải Long quân sắc mặt tâm trầm. Cẩm lân cùng Ngao Nhạc đã quá mạnh, cũng không thể kêu nữa, kỳ lực số lượng tăng cường, tiến thêm một bước thái dịch giáo tổ trong tay mai rùa chuyển động, mệnh số lưu chuyển, như là Ngao Nhạc cùng Cẩm lân thật sự cắn nuốt mất một vị Long quân, ngày sau chư thiên vạn giới thế cuộc sẽ thật sự không có thể khống chế. Nói chuyện công phu, thái dịch giáo tổ trong tay mệnh số lưu chuyển, đã âm thầm ra tay tính toán. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, có chừng có mực, ta còn chưa chứng đạo, cũng không thể gọi các ngươi vượt qua phạm vi khống chế. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú vận chuyển thiên ý như đao, trong nháy mắt từ nơi sâu xa mệnh số thay đổi, Ngọc Độc Tú thả người nhảy một cao y, giáng lâm biên hoàng chi địa, biến thành một cái thả câu ngư ông. Hai vị Long quân gặp được Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc theo sát không nghỉ, càng thêm liều mạng điên cuồng trốn chạy, Ngao Nhạc gặp được Cẩm Lân sau khi, cũng là tâm thần căng thẳng, lần thứ hai tăng nhanh tốc độ. Đại ca, thu lại khí thế, chúng ta hàng đi xuống đi, Bắc Hải Long quân nhìn phía sau người truy đuổi nói. Cũng được. Nam Hải Long quân thở dài. Hai vị Long quân cùng nhau hạ xuống, đồng nhiên gặp được phương xa có một chỗ thôn trang, cái kia ngoài thôn dòng sông nơi có một vị ngư ông, cái kia Nam Hải Long quân đột nhiên phúc lâm trong lòng, lên trước một bước quay về ngư ông thi lễ, lao tiên sinh cứu mạng, phía sau có hai cái ác tặc đuổi giết ta đám huynh đệ, kính xin láo trượng cứu mạng. Cái kia ngư ông khuôn mặt tuấn tú, tuổi trẻ không lớn, trên đầu mang đấu đồng, vẩy vẩy dây câu nói, ta một cái ngư ông, làm sao cứu ngươi? Muốn mượn tiên sinh giỏ cá tránh một chút, Bắc Hải Long quân nói. Giỏ cá như thế lớn, làm sao đựng hạ hai người, ngư ông ngạc nhiên nói. Mắt thấy ngày biên hai đạo linh quang lấp lóe, đã truy đuổi mà tới, hai vị Long quân bất chấp gì khác, trong nháy mắt hóa thành linh quang, rơi vào rồi trong giỏ cá, nhưng thấy này giỏ cá bên trong bỏ mười mấy con cá trạch, hai vị này Long quân biến thành cá chép quá mức dễ thấy, không thể không lần thứ hai biến hóa một phen, biến thành hai con cá trạch. Cá trạch cùng thần long, còn như là thiên địa khác nhau một trời một vực, cái kia thần long rít gào đại hải, ngang dọc hoàn vũ. Uống lễ tuyển nước, tiêu giao ngoài cửu thiên, mà cá trạch ở lặn dưới nước trong âm u, uống ô với nước, lấy bùn mà sống, hành động với gang tấc tấm lòng trong đó, không được quang minh, làm sao so với. Như là rơi ở trong mắt người ngoài, tuyệt sẽ không tin tưởng đường đường hai vị vô thượng cường giả lại sẽ hóa thành cá trạch bực này đê tiện đồ vật. Long xà không thể ở lộn xộn, thế gian vạn vật đều có tôn ti khác biệt, huống chi là đường đường Long quân. Nhìn cái kia trong giỏ cá hai con cá trạch, ngư ông cười khẽ. Không biết ở nơi nào đem ra một chút cũng không có mấy mồi câu, chậm rãi treo trên lưới câu, hai vị lại là trong truyền thuyết tu sĩ, không biết vượt qua kiếp nạn này sau khi, ngày sau hai vị làm sao báo đáp cho ta. Ta đưa tráng sĩ 10 đời vinh hoa phú quý, cái kia Bắc Hải Long quân nói. Ta đưa tráng sĩ 10 đời cẩm tú tiền đồ, Nam Hải Long quân nói. Đều tục vật vậy, ta xem thường cũng ngư ông dung đùi đắc ý vậy, ngươi muốn vật gì, Nam Hải Long quân cũng lên, mắt thấy lưu quang càng ngày càng gần, mang theo không nhịn được nói. Lão Hán ta từng nghe nói dị trí sao lục, trên sách thiên địa tứ cực có tứ hải có Long quân ở trong đó, cái kia Long tộc có truyền thừa diệu pháp ngư Long hóa hình đại pháp, không biết hai vị có thể hay không tặng truyền, ngư ông không nhanh không chấm nói. Ta còn tưởng là cái gì diệu quyết, hóa ra là ngư Long hóa hình đại pháp, ta đây liền truyền cho ngươi, Tây Hải Long quân nở nụ cười, trong miệng thốt ra một phương sách ngọc, rơi vào giỏ cá biên giới. Ngư ông nhặt lên cái kia sách ngọc, nhẹ nhàng nở nụ cười, này thần thông chính mình nổi tiếng đã lâu, không được gặp. Này thần thông chính là Long tộc căn bản đại pháp, tất cả pháp chỉ căn cơ, chính là tổ long đại đạo chi căn bản diệu quyết. Đáng tiếc Tứ Hải Long Quân xem thường này Ngư Long đại pháp, đem coi như là tầm thường pháp quyết, thật sự là sai thai. Đây cũng là pháp quyết không cùng vô duyên người, này Ngư Long đại pháp long tộc cũng ít có người tu luyện, một loại tu luyện đều là thấp hèn đồ vật, không được long tộc chính thống, tự nhiên không có long tộc bảo vật gia trì, tuy rằng tu luyện này căn bản diệu quyết, nhưng cũng là khó thành đại khí. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, bảo vật bị long đong a, muốn tìm kiếm tổ long căn cơ, tìm kiếm tổ long kẽ hở, còn muốn từ nơi này Ngư Long đại pháp vào tay. Ngọc Độc Tú ở đây than nhẹ, bên kia phía chân trời hai đạo lưu quang đã giáng lâm, trong nháy mắt giáng lâm giữa trường, biến thành hai đạo tuấn nam tuấn nữ nhân, lúc này nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú biến thành ngư ông. Cẩm Lân, ngươi dám giết phụ vương ta, bản quân tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi, ngươi bây giờ lại còn dám xuất hiện ở bản quân trước người, đơn giản là không biết sống chết. Ngao Nhạc trong mắt sát cơ lưu chuyển nhìn Cẩm Lân một chút, lúc này song phương nhịn xuống không hề động thủ, một đôi mắt nhìn chung quanh thiên địa, tuần tra dị thường khí thế. Cẩm Lân nói, trước chính là gặp được cái kia hai lão rơi ở chỗ này, tại sao không thấy tung tích. Nói chuyện, Cẩm Lân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, trên dưới đánh giá, không gặp ngư ông kẽ hở, đối với Ngọc Độc Tú bên người giỏ cá, chỉ là nhìn quét một chút, liền cũng không tiếp tục nhìn. Long tộc là bực nào kiêu ngạo đồ vật, coi như là sa sút, há có thể hóa thành cá trạch hàng ngũ đơn giản là bôi nhọ long tộc thân phận. Cái kia ngư ông, bản công tử hỏi ngươi, trước ngươi có nhìn thấy được nơi đây có gì dị thường có tu sĩ đi qua? Cẩm Lân tiến bộ lên trước, đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú nhìn Cẩm Lân một chút, nhìn từ trên xuống dưới Cẩm Lân một hồi, đột nhiên buông trong tay xuống cần câu, vị huynh đệ này, tiểu đệ từ nhỏ liền tinh thông một ít kỳ môn dự đoán phương pháp, nay gặp các phía dưới tướng, e rằng có kiếp số nảy sinh, hỏng rồi tính mạng. Cẩm Lân nghe vậy cười nhạo, hoàn toàn là nói bậy, bản quân là nhân vật nào, có người nào có thể hỏng rồi tính mạng của ta? Gọi ta tao ngộ kiếp số ngươi như là còn dám ăn nói linh tinh, ta gọi ngươi tao ngộ kiếp số. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc, bảo thủ không được, không được ca nghe Ngọc Độc Tú. Cẩm Lân lên trước một bước nắm Ngọc Độc Tú lòng dạ, hung ác nói, bản tọa đang hỏi ngươi lời, ngươi có nghe hay không? Nghe được nhìn hai người ngươi hành tích, phi thiên độn địa chính là tu sĩ hàng ngũ, ta một phàm nhân nhục nhãn phàm thai, làm sao nhìn thấy ngươi chờ tu sĩ thủ đoạn? Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói. Lượng ngươi một phàm nhân cũng không phát hiện được cái kia hai cái lao tặc thủ đoạn. Cẩm Lân đem Ngọc Độc Tú đẩy ra, trong tay một vệt thần quang xẹt qua, trong nháy mắt liền gặp Ngọc Độc Tú biến thành ngư ông thi thể chia lịa, rơi vào trong sông. Làm sao không gặp này ngư ông ba hồn bảy vía? Gặp được ngư ông rơi vào trong sông, Ngao Nhạc đi rồi lên trước, tinh tế nhìn chằm chằm kia hà thủy. Cẩm Lân cũng là sững sờ, lại đi tìm ngư ông thi thể, đã không thấy tung tích. Này ngư ông cũng không biết có gì huyền diệu. Cẩm Lân sắc mặt tâm trầm. Quảng cái kia ngư ông có cái gì mê hoặc, tìm thơ y hai vị lòng quân quan trọng. Ngao Nhạc chậm rãi ở đê biên giới cất bước. Ngươi và ta không bằng công chia đều, cái kia hai cái lao bất tử, chúng ta một người một cái làm sao? Cẩm Lân nhìn Ngao Nhạc nói. Ngươi này lòng ngông dạ thú ra hỏa, ta tìm thơ y hai vị thúc thúc là vì cứu hộ, mà ngươi lại là vì giết người, thiệt thòi phụ vương ta năm đó đợi ngươi như anh em ruột, ngươi chính là như vậy báo đáp sao? Ngao Nhạc nổi giận một tiếng. Đợt. Các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với.